Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3295, những người kia những sự tình kia sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi đang muốn hỏi đây, Mạc Liên Thành đã vội ho một tiếng. Đản Nhi, cha mẹ đan luyện thành đấu đan đầu kia, Khúc phụ Khúc mẫu thật vất vả đem linh đan luyện tốt. Lại từ bên cạnh một vị vừa vặn đến xem náo nhiệt luyện đan sư phụ trách đánh giá, đạt được bình luận là vị kia tuổi trẻ luyện đan sư chần chờ một chút, mới bất đắc dĩ phun ra một câu. Đan, không phân thắng thua, bất phân thắng bại. Khúc phụ Khúc mẫu không hài lòng kết quả này, ầm ĩ hai câu, ánh mắt đặt ở vừa trở về Mạc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi trên mặt. Cái kia sáng rực ánh mắt, hai vợ chồng lập tức liền bị người rõ ràng hai người ý tứ. Ai, vừa về đến liền cho nàng lớn như vậy nan đề, Khúc Đản Nhi trong lòng thở dài. Cha, mụ, nàng mới hô hai tiếng, Khúc phụ Khúc mẫu thẳng tắp xông lên trước, sau đó thẳng tắp vượt qua nàng. Khúc Đản Nhi lại lần nữa cứng đờ, mà Khúc phụ Khúc mẫu đã khoảng chừng lôi kéo Mạc Liên Thành. Khúc mẫu cầm chính mình vừa luyện thành linh đan hỏi, Liên Thành, nơi này ngươi luyện đan thuật nghe nói lợi hại nhất, ngươi cho mụ nói câu công đạo, mụ luyện đan có được hay không? Khúc phụ ngay sau đó xen vào, cha luyện đan càng lớn một bậc, có phải hay không? Mạc Liên Thành nhìn xem bên trái Khúc mẫu, lại nhìn xem bên phải Khúc phụ. Vừa đi vài năm, hai lão dung mạo, ngược lại là lại tuổi trẻ một chút. Bất quá, còn có thể hay không có trong trí nhớ dễ ứng phó. Thế là, tên nào đó ho khan một tiếng, giả bộ cao lạnh lại nghiêm túc xem xét hai người. Đan, sừng phải đan dược, rất miễn cưỡng, tối đa xem như một cái đoàn nhỏ viên thuốc, xem xét một chút, là ăn không chết người loại kia. Tay trái là thịt, tay phải là thịt, đám này ai cũng không tốt. Cái này muốn trách, thì trách Dục Nhi cái kia tiểu hỗn đàn. Cái gì không tốt dạy, vậy mà dạy cha mẹ luyện đan. Dạy liền tốt, liền nghiêm túc dạy, đều đem hai người cho dạy lệch ra. Mạc Liên Thành tuấn mỹ trên mặt rất lạnh nhạt, cười tủm tỉm, một bộ tốt ở chung dáng dấp. Hết lần này tới lần khác, trong lòng là hận không thể đem Dục Nhi túm đi ra, đánh lên một chầu lại nói. Tại hai lão chờ đợi dưới ánh mắt, lại tại Khúc Đản Nhi giống như cười mà không phải cười vui vẻ nhìn tên vở kịch dưới ánh sáng. Còn có đám người chờ lấy đón lấy làm lên diễn trò hay tình huống dưới. Tên nào đó cuối cùng dùng nhẹ nhàng lại tự cho là rất chân thành giọng điệu nói. Cha mẹ luyện đan đều tốt, thật nhìn không ra là mới học, rất không tệ. Không có mấy người có thể luyện được đi ra. Khúc Đản Nhi thoáng chốc ngược lại. Đám người, vô sỉ, quá vô sỉ, tên nào đó. Loại lời này hắn cũng nói được, thế mà như vậy bị hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng mà, hai lão nhưng không quá hài lòng, chăm miệng một lời quát. Không được, nhất định phải phân cái cao thấp. Phốc, Khúc Đản Nhi cười, mà lúc này Kính Tâm mới lặng lẽ cùng Khúc Đản Nhi giao phó. Là Dục Nhi thiếu gia ý tứ. Dục Nhi thiếu gia trong bóng tối giao phó cho, người nào cho hai người bình luận thời điểm, đều muốn nói bất phân cao thấp. Như vậy, bọn hắn mỗi ngày đều có thể đấu. Kính Tâm nho nhỏ giọng giao phó trải qua. Nguyên lai Dục Nhi vì là cho hai lão tìm một chút chuyện làm, muốn đi ra tuyệt chiêu. Hai người cùng một chỗ học luyện đan, người nào cầm tới đệ nhất, hắn liền bồi người nào cùng đi yêu vực bên kia chơi một hồi. Hai người qua đây lâu như vậy, nghe được một chút muốn miêu tả yêu vực tình huống, một mực đối với yêu vực rất hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn tình huống đặc thù, tu vi lại quá thấp, không có người nào dám can đảm tự tiện đem hai lão mang ra yêu vực. Bởi vì yêu vực không chỉ có yêu tộc người, còn có yêu thú chờ, không có khai linh trí mà thực lực lại mạnh yêu thú không ít. Ai dám mang theo hai lão bốc lên cái này hiểm, cách trương.